Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 873, đáng sợ nhân vật sắm vai. An Lâm cả người đều mê. Đây không phải là Đông Phương Tráng Thực thích nữ tử sao? An Kỳ Lân một cái ăn dưa quần chúng khóc gì? An Kỳ Lân vẫn còn ở khóc. Chẳng biết tại sao, An Lâm trong lòng dường như cũng nổi lên bi thương tình cảm. Chuyện gì xảy ra? An Lâm trong lòng vi kinh, cảm thấy không thích hợp. Ầm ầm, lúc này, một hồi khổng lồ tin tức trùng kích não hải. Hắn hai mắt tối sầm, chỉ cảm thấy một hồi thiên toàn địa chuyển, ngất xỉu làm cho hắn như muốn hôn mê. Sau đó, quang mang chói mắt truyền đến. Hắn gian nan trợn mắt, lại phát hiện mình thân ở trong cao không, trong suốt lam thiên, cùng với vô cùng vô tận xích sắc hỏa diễm hải. Ầm ầm, một đầu xích sắc phượng hoàng vỗ cánh nhào tới, che khuất bầu trời, thả ra vô cùng thần uy. An Lâm chỉ là đối mặt uy áp, liền hầu như có chút không thở nổi. Đối phương là một đầu chân chính hợp đạo cảnh thần thú. An Lâm cũng xuất thủ, hoặc có lẽ là hắn bị động xuất thủ. Kỳ Lân lợi chảo ẩn chứa băng diệt thần đạo lực, đem vô tận xích sắc hỏa diễm hải xé mở. Cuối cùng cùng xích sắc hỏa diễm phượng hoàng đụng vào nhau ùng ùng, cuộc chiến đấu này có thể nói đánh cho hôn thiên ám địa. Chỉ là hỏa diễm liền đốt sạch rồi trong vòng ngàn dặm địa vực. An Lâm có chút mộng bức, hắn cảm giác mình biến thành Kỳ Lân rồi. Không sai, chính là ma huyết Kỳ Lân. Đáng sợ nhất là hắn sở hữu hết thảy cảm giác, lại không cách nào khống chế hành động của mình. An Lâm chấn kinh rồi, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng loại này siêu cấp chân thực thể nghiệm, hãy để cho hắn cảm xúc dâng trào. Có thể nhân vật sắm vai một cái hợp đạo siêu cấp đại có thể. Ngươi nói có thoải mái hay không? Sau đó, hắn đã bị đứt tay, bị đốt đầu, bị đâm xuyên tim ổ, các loại cực kỳ khủng bố cảm nhận sâu sắc, hầu như xé rách thân thể hắn, làm cho hắn thống khổ hét thảm lên. Đây là địa ngục thông thường thể nghiệm thoải mái hắn muội thoải mái a. Người cứu mạng a, quỷ dị này tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra a? An Lâm trong lòng gào thét lớn, nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Loại này siêu cấp chân thực thể nghiệm cảm giác cũng không lấy ý thức của hắn vì rời đi. Hắn bị động cùng huyết phượng hoàng chiến đấu. Huyết phượng hoàng thi triển lực lượng hắn phi thường quen thuộc, chính là hắn ở ác linh thú ngục bí cảnh chung gặp phải cái kia dị biến huyết phượng hoàng. Tại nơi duy trì liên tục chiến đấu liên miên trong thống khổ, duy nhất có thể thu được một điểm an ủi, chỉ sợ sẽ là loại nhân vật này đại nhập, có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, cảm ngộ đạo cảnh lực. Mà huyết Kỳ Lân cùng dị biến huyết phượng hoàng đều có rất mạnh đạo cảnh lĩnh vực. Hai người trong chiến đấu va chạm, làm cho An Lâm cảm ngộ thâm hậu, đặc biệt hắn còn thừa kế dị biến huyết phượng hoàng lực lượng. An Kỳ Lân lại có Kỳ Lân huyết ngọc chúng nó đối chiến. Tương đương với sư phụ tay bắt tay dạy hắn như thế nào sử dụng dùng sức mạnh rồi cuối cùng. An Lâm, cũng chính là ma huyết Kỳ Lân, vạch tìm tòi huyết phượng hoàng thân thể. Ma huyết Kỳ Lân cũng bị huyết phượng hoàng đánh cho thiên sang bách khổng. Cực hạn nhiệt độ cao hầu như đốt sạch rồi nó tất cả. Bị thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Ô anh, ma huyết Kỳ Lân, việc này ta không để yên cho ngươi. Ngươi chờ ta. Huyết phượng hoàng hét lớn một tiếng. Thân thể trọng tân dung hợp thành nhất thể. Xoay người bắt đầu bỏ chạy. Ha ha, gà tây. Thời gian thần châu từ bỏ. Kỳ Lân tay cầm lấy thả ra ngọc lưu ly mộng ảo màu sắc hạt châu. Một bên truy kích huyết phượng hoàng, một bên lấy người thắng tư thế, cười lạnh nói, huyết phượng hoàng không để ý tới, chỉ là điên cuồng mà bỏ chạy, mệnh đều sắp bị đánh không có. nơi nào còn nhớ được bảo vật, mà Huyết Kỳ Lân lại đuổi Phượng Hoàng mấy ngàn dặm, rốt cục không có khí lực, nó hơi thở cực kỳ mạnh, trở nên uể oải không ngớt, sinh mệnh càng là như nến tàn trong gió, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Chơi đùa hỏng rồi a, mà Huyết Kỳ Lân thì thào mở miệng, vì tranh đoạt thần khí thời gian thần châu. Dĩ nhiên suýt chút nữa đem mệnh cho dựng lên rồi may mà. Kết quả là hào, không gian pháp khí nổ, bên trong đan dược cũng bị mất, đến tìm một chỗ hào hào chữa thương mới được. Nó một đường phi hành, tốc độ lại càng ngày càng chậm, không được thân thể này sinh mệnh trôi qua so với hồi phục tốc độ nhanh hơn. Tiếp tục như vậy nữa sẽ chết, mà Huyết Kỳ Lân trong lòng kinh hãi, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm linh vận sung túc địa phương. Hắn cần tiếp tế tiếp viện, cần đại lượng sinh mệnh lực rất mạnh dược liệu trở về phục thương thế. Nó thể lực càng ngày càng chống đỡ hết nổi, tiên huyết không ngừng từ thân thể chảy ra, hô hấp cũng biến thành yếu ớt đứng lên, mà Huyết Kỳ Lân vì duy trì sinh mạng thể trinh, đem thân thể biến thành tiểu cẩu kích cỡ tương đương, bằng vào thần thú đặc biệt trực giác, ở ngoài thành nơi nào đó phát hiện một chỗ linh điền. Núi Trọng Thủy phục nghi không đường, hy vọng lại một thôn, phảng phất ở sa mạc sắp khát người chết, gặp ốc đảo thông thường, mà Huyết Kỳ Lân nhanh muốn điên rồi, dùng hết chút sức lực cuối cùng đem linh điền cấm chế phá đi. Sau đó ở trong linh điền điên cuồng gặm ăn mặt trên sinh trưởng linh dược. Ân, cái này linh quả ăn ngon, thơm quá, rất ngọt, còn có thể bổ sung huyết khí. Nhân sâm này cũng là vật đại bổ a, có điểm khó ăn, nhưng là vì mạng sống, vẫn là ăn đi, bụi dược liệu này cũng không tệ, ẩn chứa rất cường đại sinh mệnh lực. Ăn, đều ăn rồi, Kỳ Lân phảng phất bắt được cuối cùng rơm rạ cứu mạng. Ở trong linh điền một đường điên cuồng ăn xong đi, phảng phất lợn rừng cùng cải trắng, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Đồng thời, bởi vì vĩ đại thương thế, sinh mệnh vẫn ở chỗ cũ không ngừng trôi qua, cực đại cảm giác mệt nhọc kéo tới, An Lâm có thể cảm thụ được cái loại này tuyệt vọng. Nhập bất phu xuất, chậm rãi chết đi tuyệt vọng. Vì sao, điên cuồng như vậy bổ sung năng lượng, vẫn là không được sao? Rốt cục, Kỳ Lân thấy được linh điền trung ương nhất địa phương, ở nơi nào, có một viên tản ra hồng mang óng ánh trong suốt quả vật. Cô lỗ tiên, tiên quả, nó hít sâu một hơi, dùng lực lượng cuối cùng nhằm phía linh Tanaka trung tâm, chỉ muốn ăn tiên quả, nó thì có thể sống. Ầm ầm, Kỳ Lân đầu sinh sôi đụng vào một cái nhìn không thấy cấm chế thượng. Không phải, Kỳ Lân đưa móng vuốt, cách không hướng về phía chỉ có thể nhìn mà thèm tiên quả. Tuyệt vọng gieo hò, bằng vào lực lượng của nó, đã không cách nào phá vỡ tầng này cấm chế. Nó hoàn thuốc đúng lúc này, nhàn nhạt mùi thơm ngát gió phất tới. Một cái mễ bóng người màu vàng xuất hiện ở Kỳ Lân trước mặt. An Lâm ngẩng đầu, thấy được nhất cá diện dung tinh xảo, tóc đen thùi ghim thành đuôi ngựa phi ở sau người, lộ ra trắng nõn cổ nữ tử, đang mắt nhìn xuống chính mình. Trong tuyệt vọng, đột nhiên có một người xuất hiện ở trước mặt, bản năng cầu sinh, làm cho hắn kích động đến suýt chút nữa khóc. Ánh mặt trời chiếu vào trên người cô gái, xinh đẹp giống như là cứu rỗi thiên sứ. Van cầu ngươi mau cứu ta, cho ta ăn viên kia trái cây. An Lâm vươn móng vuốt, vỗ vào nữ tử bạch sắc dày thêu thượng, đau khổ cầu khẩn nói. Sau đó, ở An Lâm trong tầm mắt, một bạt tai chiếm cứ hết thảy phạm vi nhìn. Ba, một tiếng vang lanh lảnh, kèm theo đau rát cảm giác. Cứu ngươi ma túy, đi chết đi cho ta. Nữ tử thanh hát tiếng vang lên. An Lâm lại là một hồi mê muội, ngẩn ngơ trong lúc đó, tựa hồ có thể chứng kiến nữ tử tức giận đến run thân thể. Sắp gặp tử vong, lại nữa rồi như thế một cái,